Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương phân phối thần cách. Ở phần trước thì Lâm Lôi cuối cùng đã giết chết được tên thần cấp vong linh đã khống chế đám người xa lỗ, và sau đó hắn bất chợt phát hiện ra sự hoài nghi của mình đối với Bản Long giới chỉ. Có lẽ là chủ nhân trước kia có liên quan tới Long huyết chiến sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Lôi không thể không suy đoán như thế, dù sao sự trùng hợp rất nhiều. Lâm Lôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Già lỗ thấy Lâm Lôi ngẩn ra, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, Lâm Lôi không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Lão Tam, ta phải chúc mừng ngươi, Già lỗ cười nói. Chúc mừng cái gì? Lâm Lôi cười, Già lỗ trừng mắt. Lão Tam, ngươi lần này giết chết một tên thần cấp, ta thấy Lão Tam ngươi cũng phải đạt tới thần cấp rồi. Thần cấp xa xôi cỡ nào, tồn tại cao đến cỡ nào? Lão Tam, lúc thiếu niên chúng ta cùng một chỗ, ta thực sự nghĩ không ra huynh đệ của ta có trở thành thần. Thần, từ người lên thần đó là tính mạng tăng lên một tầng. Bất kể chủng tộc gì, vô luận ma thú, thú nhân, loài người, kim trúc sinh mệnh, thực vật sinh mệnh, cùng các loại chủng tộc kỳ lạ khác. Một khi đạt tới thần cấp, tất cả đều có thể có thần cách, bọn họ đều người ta gọi là thần. Lâm Lôi thành thần, ở tại Ngọc Lan Đại Lục, loài người là xã hội cao nhất, tồn tại trí cao chính là vũ thần Đại Tế Ti, mà hôm nay còn có thêm một người nữa, Lâm Lôi. Ha ha, Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Năm đó ai có thể nghĩ đến chuyện như bây giờ, ta thiếu chút nữa đã quên một việc trọng yếu. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía vùng tối đen trên mặt đất xa xa. Giờ phút này là đêm khuya, trên mặt đất cái gì cũng không nhìn rõ. Lão Tam, tìm cái gì? Già lỗ có chút nghi hoặc. Bảo bối của đại vu sư kia lưu lại. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là lấy thần cách nhưng quên một điều trọng yếu khác. Thần khí cùng với không gian giới chỉ của đại vu sư. Lâm Lôi cũng muốn biết không gian giới chỉ của đại vu sư này có gì. Tên thần lực phát ra, Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện thanh liêm đao màu đen và không gian giới chỉ. Muốn mở không gian giới chỉ ra thì phải lấy máu nhận chủ. Lâm Lôi cũng không vội mở ra, mà đem liêm đao màu đen và không gian giới chỉ này thu lấy. Già lỗ, ngươi bây giờ không sao rồi, ta cũng đã yên tâm. Ta thấy 6 năm nay ngươi đã làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, đương nhiên là không thể trách ngươi. Nhưng phụ thân của ngươi còn có những người khác trong thương hội không biết sẽ nghĩ sao. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Nói thực là ta cũng phải về Long Huyết Thành, còn có Địch Lệ Á cùng đệ đệ ta, bọn họ đang rất lo lắng. Bọn họ lo lắng ta lần này trở về không được. Lâm Lôi cười, hào hiệp đáp. Già lỗ trong đồng cũng rất cảm động. Hắn biết Lâm Lôi không lâu trước đây vẫn còn là thánh vực, bây giờ chỉ mới bước vào thần vực. Vì Già lỗ hắn, Lâm Lôi ở dưới tình huống không biết chi tiết về địch nhân đã liều mạng tới đánh. Chuyện nguy hiểm như vậy mà Lâm Lôi cũng vẫn làm, ngay cả khi Già lỗ từng muốn độc chết hắn. Già lỗ tin tưởng hắn cả đời sẽ không quên được lần này. Cảm ơn. Già lỗ không nói bất kỳ lời nào khác. Lâm Lôi cười vỗ vỗ vai. Già lỗ, người vĩnh viễn là Già lỗ lão đại của chúng ta. Lâm Lôi trên mặt tươi cười sáng lạn, rồi Lâm Lôi trực tiếp rời đi, bởi vì tại Long Huyết Thành còn có người đang lo lắng cho hắn. Đêm đã rất khuya, Long Huyết Thành có một đám người không cách nào ngủ được. Lâm Lôi đi quyết một trận sinh tử với đại vu sư, Thái Lạc, Cái Tỷ, bọn họ cũng không biết chuyện này. Chỉ có Ốc Đốn và Tái Tư Lạc là biết. Nhưng sau khi Lâm Lôi rời đi, Ốc Đốn và Tái Tư Lạc mới đem chuyện này nói cho mọi người. Tái Tư Lạc nghĩ rất rõ ràng, nếu như Lâm Lôi không về, hắn sẽ đem chuyện này nói cho đám người Thái Lạc. Nếu như Lâm Lôi thành công trở về, thì chính là đại hỷ sự, cũng muốn để cho mọi người cùng vui. Bất cả như thế nào cũng để cho mọi người biết rõ. Đại sảnh của Long Huyết Thành sáng rõ ánh nến, một đám người tụ tập ở đây. Từ khi Tái Tư Lạc, Ốc Đốn cho biết, Lâm Lôi muốn quyết sinh tử chiến với kẻ mạnh thần cấp, bọn họ đều sợ ngây người, bây giờ chỉ có thể ở nơi này lo lắng chờ đợi. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Mẫu thân, người sao lại xuất quan? Một bậc nghĩ về chuyện Lâm Lôi và kẻ mạnh thần cấp quyết chiến, Thái Lạc ánh mắt chuyển, sau khi phát hiện người mới đến không khỏi giật mình. các người cũng đều ở đây. Địch Lệ Á cố gắng ra vẻ tươi cười. Ban đầu Địch Lệ Á chuẩn bị ở tại vi hình vị diện mật thất thu nhỏ kia kiên nhẫn chờ đợi, nhưng nàng phát hiện nàng không tĩnh tâm được, lòng của nàng lo lắng, liền trực tiếp xuất quan. Nàng muốn ở tại Long Huyết Thành đợi Lâm Lôi trở về. Mọi người cũng đã biết rồi sao? Địch Lệ Á nhìn mọi người. Ốc Đốn, Nina, Cái Tỷ, năm huynh đệ Ba Khắc cùng vợ con của bọn họ, mấy người Thái Lạc, Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý đều gật đầu. Địch Lệ Á cũng khẽ gật đầu. Một đám người chờ đợi cầu nguyện, bọn họ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận, hy vọng thấy được bóng hình quen thuộc nọ. Mọi người đừng nóng vội, từ đây đến Đại Học Cốc cũng phải ngàn dặm, phi hành tới đó cũng mất một đoạn thời gian, Ốc Đốn đan đủi. Là phụ thân, một âm thanh vui mừng lẫn sợ hãi vang lên, là Toa Toa đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, nhất thời mọi người lại nhìn về phía đó. Quả nhiên, một bóng người mặc trường bào màu lam xuất hiện giữa không trung, phiêu nhiên hạ xuống. Đám người Địch Lệ Á, Thái Lạc, Toa Toa kích động liền chạy tới. Nhìn mấy người này, Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Địch Lệ Á, Thái Lạc, Toa Toa. Lâm Lôi trên mặt khẽ cười, đối với cả đám người, hắn là người bình tĩnh nhất. Lâm Lôi đại nhân, người giết được cả mạnh thần cấp kia chứ? Cái Tỉ ở sau lưng phấn chấn lớn tiếng hỏi. Đám người Ốc Đốn, Tái Tư Lạc cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lệ Á trong lòng cũng rất lo lắng, đang lo lắng là Lâm Lôi bị tổn thất đến thân thể rồi chạy trở về đây. Đương nhiên, Lâm Lôi nhếch miệng cười, nhất thời cả đám người trên mặt đều vui. Thật tốt quá, Tái Lạc kích động không thôi. Phụ thân ta đã giết một kẻ mạnh thần cấp, đêm nay mọi người không muốn ngủ, ta lập tức an bài người đi chuẩn bị rượu ngon cùng với thực vật. Đêm nay chúng ta hãy say sưa một phen. Đúng, say sưa, Cái Tỷ cũng kêu to. Cả đám người vô cùng hưng phấn. Say sưa, Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Trầm ổn như hắn mà giờ phút này cũng vui vẻ vô cùng. Trước khi chiến đấu trong lòng Lâm Lôi cũng rất lo lắng. Mà bây giờ thì chẳng những bản thân không có chút thương tích nào, còn làm cho Gia Lỗ khôi phục tự do. Lâm Lôi trong lòng đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Tối nay, Long Huyết Thành náo nhiệt trước giờ chưa từng có. Vui vẻ cho đến tờ mở sáng mọi người mới từ từ tàn đi, mà Lâm Lôi, Địch Lệ Á, hai người cùng với Tái Tư Lạc lưu lại. Trong phòng khách của Long Huyết Thành, Tái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi, Địch Lệ Á. Đối với việc Lâm Lôi lưu hắn lại muốn làm gì, trong lòng hắn có chút dự cảm, bởi vì hắn đã sớm đoán ra, kẻ mạnh thần cấp kia tu luyện là tử vong quy tắc. Lâm Lôi giết đại vô sư thì khẳng định phải nhận được một ít vật phẩm, mà có một vài vật phẩm người khác không dùng được. Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc trên mặt tươi cười, chỉ là dung mạo quá hãi người, cho dù cười cũng làm cho người ta kinh sợ. Người lưu ta lại làm gì? Lâm Lôi trực tiếp cầm một quả không gian giới chỉ ném qua. Tái Tư Lạc, không gian giới chỉ này là của kẻ mạnh thần cấp kia sử dụng, tất nhiên so với cái của ngươi thì tốt hơn nhiều. Người lấy máu nhận chủ rồi đem đồ trong đó bỏ ra. Lâm Lôi rất tín nhiệm Tái Tư Lạc. Thực ra nếu như Tái Tư Lạc cố ý không đem một số đồ vật trong đó ra, Lâm Lôi cũng không thể biết được. Vâng, Tái Tư Lạc có chút run rẩy tiếp nhận không gian giới chỉ này. Không gian giới chỉ hắn không cần, nhưng đồ vật của kẻ mạnh thần cấp hắn muốn thấy. Sau khi lấy máu nhận chủ, Tái Tư Lạc vung tay, lấy từ không gian giới chỉ ra một lượng lớn đồ vật, cơ hồ là đầy chật cả nửa phòng khách. Trong đó phần lớn là thực vật, chai lọ, cũng có một ít khoáng thạch. Tái Tư Lạc nhìn trong đó có rất nhiều vật phẩm làm hai mắt sáng lên. Linh hồn kim châu. Lâm Lôi thấy một hạt châu màu vàng ở trong một cái bình trong suốt, hắn có thể cảm nhận được khí tức linh hồn nồng đậm trong đó. Thông qua bản long giới chỉ, Lâm Lôi trực tiếp đem linh hồn kim châu này thu vào bản long giới chỉ. Thực ra linh hồn tinh hoa hình thành chất lỏng màu vàng này, Lâm Lôi hôm nay hấp thu sợ rằng chỉ có khoảng 1% mà thôi. Muốn hấp thu hết, Lâm Lôi phỏng chừng phải cần nửa năm thời gian. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình đã mạnh lên rất nhiều. Lâm Lôi đại nhân, nơi này có rất nhiều vật, đều phi thường chân quý, đối với ta cũng rất có ích. Bất quá hai kiện thần khí này hẳn là cho chiến sĩ sử dụng. Tái Tư Lạc chỉ vào hai kiện thần khí. Lâm Lôi không khỏi mỉm cười. Đại vô sư kia không đơn giản chỉ có thanh liêm đao màu đen, mà lại còn có hai kiện thần khí khác. Tái Tư Lạc, ngươi có muốn thành thần hay không? Lâm Lôi cười mà như không cười nhìn Tái Tư Lạc. Địch Lệ Á ngồi bên cạnh cũng cười khanh khách nhìn sang. Tái Tư Lạc sửng sốt. Thành thần. Tái Tư Lạc có chút hôn mê. Thành thần ai mà không muốn chứ? Thông minh như hắn, nghe lời này của Lâm Lôi, ý tứ liền hiểu rõ Lâm Lôi muốn gì. Nhưng Tái Tư Lạc vẫn có chút khó mà tin được. Tầm quan trọng của thần cách, Thái Tư Lạc phi thường hiểu rõ, ngay cả Đế Lâm lúc đầu. Song được Lâm Lôi tặng một viên thần cách cũng vì cảm kích mà thành giống ra như vậy. Một viên thần cách chính là tạo nên một vị thần. Chẳng lẽ người không muốn? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Người không muốn thì cũng không sao. Muốn muốn, đương nhiên là muốn, Thái Tư Lạc liền nói. Ha ha, Lâm Lôi nhìn vào mặt Thái Tư Lạc giờ phút này, nhất thời phá lên cười. Địch Lệ Á ở bên cạnh cũng cười nói. Lâm Lôi, đừng đùa với Thái Tư Lạc nữa. Viên tử vong thuộc tính thần cách kia cấp cho hắn đi. Đây là thần cách của tên kia, người cầm đi luyện hóa cho tốt. Lâm Lôi lật tay lấy ra viên thần cách của Đại Vu Sư, trực tiếp ném cho Thái Tư Lạc. Nhìn thần cách bay tới, Thái Tư Lạc cảm thấy toàn thân nhẹ lâng lâng, giống như đang ở trên mây. Đó là thần cách, hắn luyện hóa chắc chắn sẽ thành thần. Thái Tư Lạc không nhịn được nuốt khan một cái, run rẩy đưa hai tay tiếp lấy thần cách. Thái Tư Lạc giờ phút này cảm giác được viên thần cách trong tay, tựa hồ nặng ngàn vạn cân, hai tay không nhịn được mà chấn động. Lâm Lôi đại nhân, cảm ơn, cảm ơn. Thái Tư Lạc phi thường cảm kích. Trước khi gặp Lâm Lôi, hắn chỉ là một cửu cấp phong linh ma đạo sư, cuối cùng đạt tới thánh vực. Nhưng Thái Tư Lạc rất rõ ràng về tư chất của bản thân. Đạt tới thánh vực cũng đã mất hơn 800 năm. Muốn đạt tới thần vực sợ rằng cả vạn năm cũng chưa chắc đã được. Ai ngờ, không cần bất kỳ khó khăn nào, một viên thần cách đã ở ngay trước mắt. Đừng có nói cảm ơn nhiều như vậy. Bất quá Thái Tư Lạc, ngươi cần phải cố gắng một chút. Người đối với lĩnh ngộ pháp tắc phải mạnh hơn so với Ba Khắc, mà Ba Khắc đã bắt đầu luyện hóa thần cách trước ngươi. Ta muốn thấy hai người các ngươi, người nào sẽ trở thành thần cấp thứ ba tại Long Huyết Thành chúng ta? Lâm Lôi cười nói. Không có nghi vấn, Long Huyết Thành thần cấp thứ hai hẳn là Địch Lệ Á. Dù sao thì Địch Lệ Á đã luyện hóa thần cách hơn được phân nửa. Lâm Lôi đại nhân yên tâm, ta nhất định cố gắng. Thái Tư Lạc trong lòng lại dấy lên kích động. Vô số kẻ mạnh trên đại lục, mục tiêu của tất cả những kẻ mạnh thánh vực này chính là thành thần. Lâm Lôi lại tùy ý cho Thái Tư Lạc trước. Lâm Lôi, mấy chục năm nữa, Long Huyết Thành chúng ta sẽ có năm thần cấp, Địch Lệ Á cười nói. Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Thái Tư Lạc, Ba Khắc cùng Bối Bối cũng sắp đạt tới kỳ trưởng thành. Năm người bọn họ cũng cảm khái không thôi. Không biết tại sao, Lâm Lôi nhướng mày. Địch Lệ Á, ta vẫn có cảm giác có một sự bất an. Hiện tại Ngọc Lan Đại Lục giống như một hồ nước đục. Bên trong có cái gì ai cũng không biết, cũng không thể suy đoán. Bên trong còn có bao nhiêu kẻ mạnh nữa. Địch Lệ Á khẽ gật đầu. Đại Vu Sư này đột nhiên xuất hiện, còn có thần bí tông giáo tín ngưỡng thần linh Mục Ba. Cái này cũng chỉ có Lâm Lôi biết được. Tại Ngọc Lan Đại Lục mấy năm nay đã xuất hiện rất nhiều kẻ mạnh thánh vực, đều là trước đây chưa từng nghe nói qua. Ai biết lúc nào thì xuất hiện cả trung vị thần. Cho dù mấy người Lâm Lôi chiếm ưu thế về nhân số, nhưng thực lực chênh lệch thì số đông cũng chỉ vô dụng mà thôi. Lâm Lôi, nếu không viên phong thuộc kính thần cách kia đưa cho người khác sử dụng đi, Địch Lệ Á nói. Đức Tư Lê bọn họ mấy năm nay cũng không tới tìm chàng, ta nghĩ bọn họ sẽ không tìm chàng để lấy thần cách nữa. Ngày nay, trong tay của Lâm Lôi còn có một viên phong thuộc tính thần cách chưa sử dụng. Một viên thần cách tốn hao mấy chục năm công phu là có thể thành tựu một người thành thần. Phong thuộc tính thần cách sao? Lâm Lôi trầm ngâm chốc lát. Không vội, chúng ta cũng không thiếu thần cấp. Sau khi đi đánh một trận, cuộc sống của Lâm Lôi khôi phục sự yên tĩnh, thần phân thân toàn tâm tu luyện. Ngày nay tốc độ áo nghĩa của Lâm Lôi chỉ đạt tới giai đoạn nhất định, khoảng cách tới đại thành vẫn còn rất xa xôi. Dù sao tốc độ áo nghĩa đại thành cũng chính là nhanh chậm hai đại cảnh giới đồng thời đại thành, cũng hoàn toàn dung hợp là một thể, thành tựu nên tốc độ áo nghĩa chân chính. Đến lúc đó Lâm Lôi sẽ bước vào cảnh giới trung vị thần. Dựa theo tốc độ này, ai biết phải mất bao lâu, ngàn năm hay vạn năm. Lâm Lôi bản thân cũng không có yên lòng, hắn càng tu luyện càng cảm thấy tốc độ áo nghĩa biến hóa khôn cùng và phức tạp kỳ dị. Đồng thời chân thân của Lâm Lôi cũng chuyên tâm tu luyện đại địa áo nghĩa. Chân thân của Lâm Lôi nguyên nhân bởi vì hấp thu linh hồn tinh hoa, linh hồn không ngừng phát triển. Gần 3 tháng chất lỏng màu vàng linh hồn tinh hoa mới hấp thu được một nửa. Linh hồn hình kiếm của chân thân Lâm Lôi thể tích cũng lớn hơn trước, mà bản chất của linh hồn càng lớn mạnh hơn đến 6 lần. Linh hồn mạnh hơn gấp 6 lần, thực sự quá mức kinh hãi. Thực ra là do Đại Vô Sư hấp thu hơn 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, linh hồn cũng có thể phát triển gấp mấy lần. Hơn nữa linh hồn của Đại Vô Sư lại mạnh hơn nhiều so với linh hồn của Lâm Lôi. Lâm Lôi tiến triển nhanh như vậy cũng là điều bình thường. Linh hồn phát triển, chỗ tốt chính là cảm ngộ pháp tắc, tốc độ thôi diễn tăng lên rất nhanh. Từ thánh vực đạt tới thần vực, linh hồn của Lâm Lôi cũng nhiễm thiên địa pháp tắc, bản chất cũng xảy ra nhiều biến hóa, tốc độ thai diễn cũng tăng lên nhiều. Mà bây giờ linh hồn mạnh hơn gấp 6 lần, nói về tốc độ thôi diễn, so qua lúc ở thánh vực thì nhanh hơn gấp cả 100 lần. Hơn nữa Lâm Lôi vẫn đang không ngừng hấp thu linh hồn, tiến hóa, tốc độ thôi diễn vẫn đang tăng lên. Trước đây muốn đột phá một tầng thì phải mất 8 năm, mà bây giờ mới gần 3 tháng Lâm Lôi đã từ đại địa mạch động 64 trọng đột phá tới 32 trọng. Nhưng sau khi đạt tới 32 trọng đại địa mạch động, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện khó khăn khi thôi diễn đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo tốc độ này, muốn đột phá đến đại địa mạch động 16 trọng, sợ rằng phải mất hơn 1 năm. Như vậy đột phá đến 8 trọng thì phải mất bao lâu? Lâm Lôi cũng có chút sợ hãi. Đại địa mạch động này càng về sau thì khó khăn càng tăng, từ 256 trọng đến 128 trọng, tiếp đó 64 trọng, khó khăn tăng lên không quá lớn, nhưng càng về sau này khó khăn càng tăng vọt. Thực ra đại địa mạch động này ở trong đại địa pháp tắc cũng tương đối cao thâm, muốn tại lĩnh vực tại thánh vực mà hoàn toàn lĩnh ngộ là điều khó khăn phi thường. Cũng may linh hồn Lâm Lôi được tăng lên cũng hấp thu số lượng tinh hồn tinh hoa rất lớn. Cuộc sống đơn giản, yên tĩnh qua nhanh, đảo mắt nửa năm trôi đi. Chất lỏng màu vàng do linh hồn tinh hoa ngưng tụ thành đã bị Lâm Lôi hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ngày nay linh hồn kiếm hình thể tích mặc dù chỉ lớn hơn một chút, nhưng bản chất đã xảy ra thuế biến. Khó trách là tên thần cấp kia lại muốn siêu tập nhiều linh hồn để luyện hóa như vậy. Lâm Lôi không khỏi cười. Thế nhưng đại vô sư kia hao hết vô số tâm tư, cuối cùng lại làm cho người khác hưởng. Linh hồn tinh hoa hoàn toàn luyện hóa thành công, Lâm Lôi cũng ra khỏi mật thất, muốn đi dạo một vòng Long Huyết Thành. Đang lúc đi trên con đường nhỏ rải đá trong vườn hoa, Lâm Lôi thấy xa xa trên bầu trời có bóng đen trực tiếp bay tới. Chủ nhân, bóng đen kia trực tiếp bay đến trước mặt Lâm Lôi, đúng là Hắc Lỗ. Hắc Lỗ, lại đi hắc ám chi xâm sao? Lâm Lôi cười nói. Hắc Lỗ gật gật cái đầu to tướng. Lâm Lôi cũng biết, Hắc Lỗ còn có tam đầu thánh vực Long kia thực ra cũng không có thói quen ở chung với loài người. Hắc Lỗ và tam đầu thánh vực Long chỉ là ngẫu nhiên ở tại Long Huyết Thành. Phần lớn thời gian đều bay tới Hắc Ám Chi Sâm hoặc Ma Thú Sơn Mạch, Lạc Nhật Sơn Mạch. Nơi đó mới là nhà của bọn chúng. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên trong lòng chợt động. Hắc Lỗ, ngươi là Hắc Ám thuộc tính và Phong thuộc tính phải không? Lâm Lôi hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, sao vậy? Hắc Lỗ có chút nghi hoặc. Lâm Lôi sao đột nhiên hỏi tới điều này? Lâm Lôi cười nói, không có gì. Hắn vừa nói vừa tiếp tục đi tới. Hắc Lỗ nhìn bóng lưng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Bất quá Hắc Lỗ không nghĩ ra thì sẽ không suy nghĩ. Hắn lúc này lại bay đi tìm bạn tốt của hắn, tam đầu thánh vực Long. Đi tới phía trước luyện võ trường ở Long Huyết Thành, Lâm Lôi thấy mấy người ốc đốn đang tu luyện. Phong thuộc tính chọn Hắc Lỗ thực ra không tệ lắm. Lâm Lôi trước đây cũng không nghĩ ra. Nếu như đem phong thuộc tính thần cách cấp cho người của mình thì cho ai? Mấy người cái tì bọn họ đối với phong nguyên tố pháp tắc không có cảm ứng, mặc dù chỉ cần thánh vực thì người nào cũng có thể luyện hóa thần cách, nhưng bản thân am hiểu luyện hóa là tốt nhất. Tỷ như Địch Lệ Á luyện hóa phong thuộc tính thần cách, Ba Khắc luyện hóa đại địa thuộc tính thần cách, Tái Tư Lạc luyện hóa tử vong thuộc tính thần cách. Bây giờ Lâm Lôi phát hiện một lựa chọn mới, Hắc Lỗ. Hắc Lỗ chính là Hắc Ám và Phong hai thuộc tính. Hắn luyện hóa thần cách này xác định hiệu quả gấp rưỡi. Lôi đại ca, thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi quay đầu lại, là Chiêm Ni. Chiêm Ni, trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Chiêm Ni mặc ma pháp trường bào màu thủy lam, năm tháng căn bản không hề lưu lại chút dấu vết nào trên mặt nàng. Năm đó Chiêm Ni nổi danh là một nữ cường nhân tại Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, mà ngày nay Chiêm Ni đang là một ma pháp lão sư của ma pháp học viện. Chiêm Ni ở tại phương diện tu luyện ma pháp vẫn rất cố gắng, nàng tu luyện ma pháp cũng đã được hơn 30 năm, ngày nay cũng đạt tới thất cấp ma pháp sư cảnh giới, làm ma pháp lão sư cũng là quá đủ. Ha ha, Chiêm Ni đã trở lại. Từ khi muội làm ma pháp lão sư, càng ngày càng ít quay về, đám người ốc đốn cũng tới. Thực ra Chiêm Ni đối với Lâm Lôi rất có cảm tình, người trong Long Huyết Thành đều biết, chỉ là bọn hắn đều biết tính cách của Lâm Lôi, Chiêm Ni bản thân cũng rõ. Bọn họ đều chưa nói, Chiêm Ni cũng không bắt buộc ở cùng với Lâm Lôi một chỗ. Chiêm Ni thấy, nhìn người ta vui vẻ, làm chuyện mình thích, làm cho cuộc sống đã rất hạnh phúc và viên mãn, đang rất hưởng thụ loại cuộc sống điềm tĩnh và có giá trị này. Không có cách nào, học viện một năm mới có 2 ngày nghỉ thôi. Chimney mỉm cười. Ốc đốn, An Nặc đâu? An Nặc hắn đang chơi cùng các thị nữ trong hoa viên phía sau. Ốc đốn cười nói. Chimney liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Lôi đại ca, muội đi trước tìm An Nặc. Lâm Lôi cười gật đầu. Chimney rất thương yêu An Nặc, người trong thành đều biết. Trong vị diện mật thất thu nhỏ, không gian bên trong tản mát ra các loại ánh sáng xuyên qua xuyên lại, các khe hở không gian tùy ý sản sinh. Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai vợ chồng đều an tĩnh tu luyện. Thần phân thân của Lâm Lôi cùng với chân thân chia nhau ra tu luyện tốc độ áo nghĩa và đại địa áo nghĩa. Hô, Lâm Lôi dừng tu luyện. Địch Lệ Á, Lâm Lôi mở miệng. Gì vậy? Nàng mở mắt nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Có chuyện gì sao? Bị ngăn chặn sao? Địch Lệ Á, bây giờ còn một viên thần cách, ta chuẩn bị đem thần cách này cho Hắc Lỗ luyện hóa, nàng thấy thế nào? Lâm Lôi cũng muốn hỏi qua ý kiến của Địch Lệ Á. Địch Lệ Á hai mắt sáng ngời. Hắc Lỗ sao? Nếu như là Hắc Lỗ vậy thì đúng là rất tốt. Hắn là ma thú, hơn những năm gần đây, những chuyện đế quốc chiến tranh không quan trọng đều là do hắn và Tam Đầu Thánh Vực Long đi làm. Địch Lệ Á cũng đánh giá cao Hắc Lỗ. Hắc Lỗ tại Long Huyết Thành cũng không nổi trội, nhưng gặp những chuyện linh tinh, những người khác không muốn đi làm, thì Hắc Lỗ lại làm không chút oán hận. Như vậy đi, Lâm Lôi quyết định chủ ý. Sau khi đạt tới thần vực, Lâm Lôi đã không có áp lực quá lớn, bình thường để cho thần phân thân toàn tâm tu luyện, mà bản thân hắn thỉnh thoảng lại đi dạo Long Huyết Thành. Dù sao cuộc sống không chỉ có tu luyện. Trong đại sảnh của Long Huyết Thành, hơn 10 người đang ngồi, hai bên cái bàn lớn cùng nhau dùng cơm. Lâm Lôi ngồi ghế chủ tọa. Ông... Một đạo dao động kỳ lạ từ phía nam truyền đến. Trong đại sảnh những người khác đều không có cảm giác gì. Nhưng Lâm Lôi cũng khiếp sợ nhìn về phía nam. Lại có một người thành thần. Lâm Lôi cảm thụ thiên địa pháp tắc dao động. Loại dao động này phi thường quen thuộc. Mặc dù dao động ở phương xa truyền lại đến nơi đây đã rất yếu. Nhưng Lâm Lôi vẫn rõ ràng cảm giác được. Vào giây phút thành thần, thiên địa phủ xuống đất. Một dao động pháp tắc kỳ lạ. Người mới thành thần ở phương nam là ai? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đích xác mà nói, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê đều ở phía nam. Trừ những người quen thuộc này ra, thì còn có mấy năm nay đột nhiên xuất hiện những người mạnh thánh vực cực hạn. Ví dụ như hai người ở tại La Áo Đế Quốc, ai cũng có thể đạt tới thần vực. Là ai vậy? Mọi người cứ tiếp tục đi, ta ra ngoài một chút. Lâm Lôi đứng lên. Mấy người ốc đốn cái tỉ, nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, bất quá cũng không hỏi tới. Lâm Lôi đi ra đại sảnh rồi trực tiếp bay lên trời. Lăng không mà đứng, hắn cẩn thận cảm thụ vị trí dao động. Là hướng chính nam, phải chăng là Đột Lệ Lôi? Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng ra tinh thần lực, đạt tới cấp bậc thần vực. Tinh thần lực được gọi là thần thức. Thần thức của Lâm Lôi ở trong nháy mắt tỏa ra. Nếu như không hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, thần thức của Lâm Lôi cũng chỉ bao trùm hơn 1.000 dặm mà thôi. Mà bây giờ thần thức của hắn đủ để bao trùm khu vực cả 1.000 dặm. Đương nhiên là ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện này, nếu như ở vị diện cao hơn thì phạm vi thần thức bao trùm sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Thần thức giống như sóng nước gợn mà tản đi, rất nhanh kéo dài đến chỗ của Đức Tư Lê. Chính là nơi này, Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được thiên địa pháp tắc dao động cường đại tại đây. Hắn không dám tiếp tục để cho thần thức kéo dài, mà là chờ đợi. Dù sao thì ban cho thần cách ngưng tụ thần thể, quá trình này tương đối ngắn. Quả nhiên, một lát sau thiên địa pháp tắc dao động biến mất, Lâm Lôi lần nữa phóng thần thức ra, trong nháy mắt bao trùm lấy người mới thành thần kia. Là Đức Tư Lê, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ tươi cười. Giờ phút này Đức Tư Lê đang ở trong mật thất trong sơn mạch nội phủ, bên cạnh tụ tập một số người, kể cả mấy người Băng Sắt Lâm, Hy Kim Sâm, Nôi Nặc, những người này đều kích động nhìn Đức Tư Lê thành thần. Đức Tư Lê cũng lựa chọn phương pháp thứ hai, linh hồn lưỡng phân. Đức Tư Lê, chúc mừng. Thanh âm của Lâm Lôi truyền vào đầu Đức Tư Lê. Ha ha, Lâm Lôi, ta vẫn chậm hơn so với người nửa năm. Đức Tư Lê ngoài miệng khiêm nhường nhưng trong lòng thực là cao hứng. Dậm chân ở tại thánh vực cực hạn đã quá lâu, hôm nay rốt cuộc đột phá, nhưng là dựa vào năng lực của chính mình mà đột phá. Hai đại thần cấp giờ phút này cách xa nhau mấy ngàn dặm, dùng linh hồn truyền âm với nhau. Đức Tư Lê, người tại sao lựa chọn linh hồn lưỡng phân? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải là tu luyện quang minh pháp tắc sao? Lâm Lôi, linh hồn lưỡng phân này mặc dù đối với linh hồn tổn thương rất lớn, nhưng dù sao, theo thời gian, linh hồn sau này còn có thể phát triển thêm, mà bây giờ ta có hai thân thể, ít nhất sau này khi chiến đấu, một thân thể có thể bị tiêu diệt, ta ít nhất cũng còn một thân thể, có thêm một sinh mệnh. Quan trọng hơn là bây giờ ta chỉ tu luyện quang minh pháp tắc, chẳng lẽ sau này không thể tu luyện pháp tắc khác hay sao? Lầm lồi cũng cười, thực ra đại đa số người tự thân thành thần, nếu như biết hai phương pháp thành thần khác nhau, đại đa số đều sẽ lựa chọn loại thứ hai. Linh hồn lưỡng phân này đối với linh hồn tưởng thôn, tổn thương chỉ là điều nhất thời, nhưng trên thực tế lại có thêm một tính mạng, sau này có thể tu hành nhiều hơn. Dù sao thì sau khi thành thần cũng có năm tháng vô hạn ở phía sau, hoàn toàn có thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác. Ví dụ như Lâm Lôi, hắn nếu như thời gian có đủ, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc thuộc về hủy diệt chi đạo. Đức Tư Lê, người vừa mới thành thần, sợ rằng còn không có ít chuyện, ta không quấy rầy ngươi nữa, sau này có thời gian thì tới chỗ ta chơi. Lâm Lôi cười nói, nhất định, Đức Tư Lê cũng đáp. Đức Tư Lê cũng cảm thấy cho tới bây giờ Ngọc Lan Đại Lục thế cục biến hóa vô chừng. Hắn và Lâm Lôi liên thủ lẫn nhau cũng là tự bảo vệ tốt hơn. Dù sao thì một mình thành thần thực lực mạnh hơn nhiều so với luyện hóa mà thành thần. Luyện hóa thành thần chỉ giống như đọc cuốn sách, bên trong có ghi lại các pháp tắc, mà tự mình thành thần thì lại là người viết sách. Viết sách đương nhiên so với đọc sách, đối với nội dung lý giải phải thấu triệt hơn nhiều, vận dụng sẽ càng dễ dàng hơn. Thu hồi thần thức, Lâm Lôi đứng giữa không trung, trực tiếp gọi ma thú của mình về. Hắc Lỗ, mau tới đây. Giờ phút này Hắc Lỗ còn đang ở trong hắc ám chi sâm, nghe được mệnh lệnh của Lâm Lôi lập tức bay nhanh tới. Chỉ là chỗ của Hắc Lỗ cách Long Huyết Thành cả ngàn dặm, Lâm Lôi đứng trong hậu hoa viên đợi nó. Vù, Hắc Lỗ hạ xuống mặt đất. Chủ nhân, Hắc Lỗ nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng chưa từng cấp bách gọi hắn về như vậy. Dù sao thực lực của hắn tại Long Huyết Thành xem như bậc thấp, yếu hơn hắn cũng không có mấy ai. Hắc Lỗ, người có muốn thành thần không? Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hắc Lỗ đôi mắt đột nhiên trợn ngược lên. Lông của toàn thân đều dựng đứng giật mình nhìn Lâm Lôi. Chủ nhân, người nói. Hắc Lỗ cũng đã sinh sống trong Long Huyết Thành, biết bà Khắc và Thái Tư Lạc đều nhận được thần cách. Chẳng lẽ may mắn cuối cùng rơi vào trên đầu Hắc Lỗ ta? Hắc Lỗ cũng cảm thấy muốn mê muội rồi. Hắn tự nhận bản thân mình tại Long Huyết Thành xem như rất nhỏ nhoi, là một nhân vật chẳng có tư cách gì. Đúng, thần cách. Lâm Lôi cười rất sáng lạn. Phất tay ra, trong tay Lâm Lôi xuất hiện một viên thần cách màu đen, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hắc Lỗ nhìn chằm chằm viên thần cách này, hít thở cũng ngừng lại. Sự chú ý của nó trong nháy mắt đều bị thần cách này hấp dẫn. Đó là kẻ mạnh đứng đầu trong giới ma thú à? Hắc Lỗ ngày nay kết giao bằng hữu, phần lớn đều là thánh vực ma thú. Ma thú sơn mạch, lạc nhật sơn mạch, hắc ám sơn mạch. Hắc Lỗ biết thánh vực ma thú không tới 100 thì cũng vượt quá 50. Các thánh vực ma thú này rất sùng bái Bối Lỗ Đặc Đại Nhân và Đế Lâm Đại Nhân. Bởi vì Bối Lỗ Đặc Đại Nhân và Đế Lâm Đại Nhân đều là ma thú tu luyện thành hình người, chính là ma thú thành thần. Trong lọc thánh vực ma thú này đều mong đợi có một ngày có thể đạt tới thần cấp. Ma thú thần cấp chính là đứng trên đỉnh của ma thú. Ta, Hắc Lỗ ta thành thần ư? Hắc Lỗ cảm thấy đầu óc ngây ngốc ra. Hắc Lỗ vốn rất thỏa mãn, dù sao thì Báo Vằn là cửu cấp ma thú, hắn đạt tới được thánh vực cũng đã rất thỏa mãn rồi. Hắn cũng rất cảm kích Lâm Lôi, là năm đó Lâm Lôi cho hắn một quả thánh vực tinh hạch, khiến cho hắn cuối cùng đột phá. Cho nên, chuyện mà Lâm Lôi an bài, Hắc Lỗ cho tới bây giờ không hề có một câu oán hận. Sao nào, không muốn phải không? Lâm Lôi cười chế nhạo. Muốn chứ? Hắc Lỗ lần này phản ứng rất nhanh. Lâm Lôi cười, vân thần cách lóe sáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi bay tới. Hắc Lỗ nhìn thần cách, trong đầu không khỏi suy nghĩ liên miên. Hắn nghĩ như thế nào mà bản thân chỉ là một cửu cấp ma thú, chẳng những có thể trở thành thánh vực ma thú, mà bây giờ thoạt nhìn còn có thể trở thành thần cấp ma thú, mà thánh vực ma thú sùng bái nhất. Hắc Lỗ ta cũng sẽ có ngày trở thành Hắc Lỗ đại nhân. Hắc Lỗ giờ phút này nghĩ đến vô số ma thú bộ dáng sùng bái xưng hô mình là Hắc Lỗ đại nhân. Ừ, nếu không, ta sau này lựa chọn Lạc Nhật Sơn Mạch, trở thành vương giả của Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắc Lỗ ta chính là vương giả của Lạc Nhật Sơn. Hắc Lỗ cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ đến thế. Khu vực Tây Nam của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, trong một đại hạp cốc núi non trùng điệp. Nơi này là bộ phận trọng yếu của đạo sâm thương hội. Trước đây nơi này có rất nhiều người, bất quá từ khi Lâm Lôi giết chết đại vu sư, Gia Lỗ đã ra lệnh không có đưa nô đãi tới đây nữa. Số người tại phân bộ này vì thế giảm đi. Ngày nay cũng chỉ còn khoảng vài ngàn người ở lại đây, chủ yếu là bảo trì việc buôn bán vận chuyển. Đêm tối phủ xuống, trong đại học cốc, nhân viên của đạo sâm tương hội, cuộc sống cũng rất thoải mái. Buổi tối rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Mãi đến khuya mới túm hai tụm ba, loạng choạng về chỗ ở. Nửa năm nay cuộc sống thực là tốt lên rất nhiều. Một thanh niên miệng đầy hơi rượu lớn tiếng nói. Mấy năm trước đại học cốc chúng ta, mỗi ngày đều như sống ở quỷ vực, thực đúng là... Đúng, những ngày đó ban đêm chúng ta cũng đâu có dám ra đường. Người chết nhiều lắm, số thi thể qua ta xử lý cũng không biết là bao nhiêu mà đếm. Người trung niên tóc quan màu vàng nhớ lại chuyện năm đó, hiển nhiên là cũng rung động không thôi. Những ngày đó mỗi ngày đều có cả ngàn vạn thi thể được đưa ra ngoài. Cuộc sống của thành viên đạo sâm thương hội trong đại học cốc này, thời khắc nào thần kinh cũng bị bó buộc. Ba người này đang sóng vai đi tới, chợt giật mình phát hiện bọn họ không thể cử động. Không khí chung quanh phảng phất như biến thành tường đồng vách sắt, giữ chặt bọn họ. Thậm chí bọn họ muốn mở miệng cũng không thể, ba người chỉ có thể hoảng sợ mở to mắt. Ở trong đêm đen, một bóng người toàn thân mặc đồ đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy người áo đen thần bí này, ba người trong lòng đều phút run. Bọn họ hiểu rằng bọn họ sở dĩ không thể động đậy, mà ngay cả mở miệng cũng đều không được, sợ là do người áo đen thần bí trước mặt này gây ra. Đại hạp cốc của các ngươi, từ lúc nào không vận chuyển nô đãi? Thanh âm trầm thấp khàn khàn của người áo đen vang lên. Nói đi, đừng nghĩ nói lớn tiếng, không có ai nghe được đâu. Hơn nữa người nào lớn tiếng chọc giận ta, ta sẽ giết. Hai tròng mắt u lãnh đảo qua ba nam nhân này. Ba nhân năm này, ở phía sau lưng nhất thời đổ mồ hôi lạnh, đồng thời bọn họ cũng phát hiện miệng có thể cử động. Nói, người áo đen kia quát. Là nửa năm trước. Người trung niên nhân tóc xoăn màu vàng bình tĩnh lại mà nói, hai người khác đều sợ đến ngây ngẩn cả người. Nửa năm trước phát sinh chuyện gì? Ví dụ như một hồi đại chiến, người áo đen thần bí gợi. Có một hồi đại chiến, người thanh niên kia cũng sực tỉnh liền nói. Đó là đêm khuya của nửa năm trước, có hai người thánh vực chiến đấu với nhau, đánh cho hạp cốc chúng ta, mặt đất cũng chấn động, ngay cả các kiến trúc cũng bị phá hủy không ít. Mặt đất chấn động, người áo đen thần bí có điều trầm tư, tiếp tục miêu tả chi tiết tình cảnh lúc ấy. Thanh niên kia nói tiếp, lúc ấy chúng ta ở đây, ngay từ đầu chúng ta không phát hiện người nào đánh nhau, chỉ phát hiện mặt đất là chấn động rất mạnh, rồi sau đó các kiến trúc sụp đổ, chúng ta lúc này mới sợ hãi chạy ra. Lúc này chúng ta phát hiện phía trên hạp cốc có hai người đang chiến đấu, một người là Long Huyết chiến sĩ, còn lại là một người áo đen. Đúng rồi, hắn sử dụng một thanh đại liêm đao màu đen, liêm đao nọ rất lớn, chừng phải 10 thước. Đúng, rất dài. Hơn nữa cuối cùng chúng ta chứng kiến 9 thanh liêm đao màu đen loại này. Thanh niên kia nói tiếp. Bọn họ cũng không biết đó là tinh thần lực của đại vu sư thực chất hóa thành công kích, bởi vì lúc ấy bầu trời tối đen. Mặc dù là mặt đất có đèn đuốc thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được tình cảnh ở phía trên. Nhưng thanh đại liêm đao màu đen kia thì lại thấy rất rõ ràng. Liêm đao, người áo đen thẩm bí trầm mặc. Kết quả cuối cùng thì sao? Người áo đen thần bí tiếp tục nói. Quá trình chiến đấu quá nhanh, chúng ta chỉ chứng kiến người áo đen kia cuối cùng bị nổ tung, mà Long Huyết chiến sĩ rơi xuống trên mặt đất là Long Huyết chiến sĩ đã chiến thắng. Hội trưởng đại nhân của chúng ta bảo chúng ta có thể rời đi, mà hội trưởng đại nhân cùng Long Huyết chiến sĩ kia đứng lại tại chỗ một lúc, thanh niên xúc động nói. Người áo đen thần bí lập tức hỏi. Long Huyết chiến sĩ kia gọi là Lâm Lôi phải không? Đúng, là Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đại nhân cùng hội trưởng chúng ta quan hệ phi thường tốt, người trung niên tóc xoăn màu vàng nói. Tốt lắm, người đen thần bí hài lòng gật đầu. Các ngươi trả lời ta rất hài lòng. Ba người này trong lòng thở phào một hơi, xẹt. Tay ngầm rất nhẹ, thân thể ba người này trong nháy mắt nát ra, biến thành ba đám bụi phấn. Hắn quả nhiên đã chết, người thần bí áo đen này tức giận. Còn chưa đáp ứng cho ta luyện thành linh hồn kim châu đã chết đi. Người áo đen thần bí này là người nhờ đại vô sư luyện chế linh hồn kim châu ba mông đặc. Lâm Lôi sao? Ba mông đặc hai mắt u lãnh, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đạt tới thần vực, hơn nữa gặp tuyệt chiêu của đại vô sư mà không chết. Tuyệt chiêu của đại vô sư ba mông đặc rất rõ ràng, đó là một chiêu tổn nhân bất lợi kỷ, một người vừa đạt tới thần vực mà lại có thể chống lại được, Ba Môn Đặc cũng cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên không hổ danh là tuyệt thế thiên tài của Ngọc Lan Đại Lục. Ba Môn Đặc trong lòng kỳ thực oán hận phi thường. Linh hồn Kim Châu đối với hắn cũng phi thường trọng yếu. Luyện hóa một viên linh hồn Kim Châu này có lợi rất lớn. Chẳng những linh hồn cường đại mà ngay cả tu luyện sau này tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Hừ, Lâm Lôi. Ba Môn Đặc nhớ kỹ tên Lâm Lôi, chợt cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen, biến mất về phía chân trời. Ngọc Lan lịch năm 10.040, ngày 29 tháng 12, qua một đêm đổ tuyết, cả Long Huyết Thành đã biến thành thế giới tuyết. Ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết động chói mắt, tựa hồ như trân châu. Ngay cả Địch Lệ Á cũng tạm thời đình chỉ tu luyện. Dù sao thì Ngọc Lan tiết rất nhanh sẽ đến. Mấy ngày này mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Bên ngoài Long Huyết Thành, một trung niên tóc ngắn màu bạc, chỉnh tề mặc trường bào trắng, đạp tuyết động đi tới trước cửa Long Huyết Thành. Trung niên này trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười, đôi mắt giống như ngọc thạch màu đen. Người đến dừng lại, hộ vệ Long Huyết Thành lập tức tiến lên. Trung niên này cười nhạt, liếc mắt nhìn hộ vệ. Người đi thông báo một chút, ta muốn gặp chủ nhân của Long Huyết Thành, Lâm Lôi. Hai gã thủ vệ Long Huyết Thành sắc mặt đều biến đổi. Tại Bà Lỗ Khắc Đế Quốc, tên của Lâm Lôi như thần linh không thể xâm phạm. Cho dù xưng hô tên Lâm Lôi, thế nhân cũng sẽ cung kính mà xưng hô là Lâm Lôi đại nhân, chứ không ai dám trực tiếp gọi tên Lâm Lôi. Hai gã hộ vệ này vừa muốn mắng, đột nhiên, để cho hắn tiến vào. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên trong đầu hai gã hộ vệ. Hai gã hộ vệ kinh ngạc. Lâm Lôi là vì người này mà đặc biệt truyền âm cho hai người bọn họ. Mời vào. Mặc dù nghi hoặc nhưng hộ vệ vẫn để cho người đó đi vào. Ở trong hậu hoa viên, Lâm Lôi, Địch Lệ Á đang cùng nhau ngồi thưởng thức cảnh tuyết rơi, tan xuống dưới ánh mặt trời. Địch Lệ Á, đợi lát nữa có một vị khách quan trọng đến. Lâm Lôi cười nói với nàng. Địch Lệ Á có chút kinh ngạc. Khách quan trọng? Ai vậy? Sao chẳng biết? Vị khách nọ trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho ta. Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Chàng nói là thần cấp sao? Nghe được hai từ thần thức, Địch Lệ Á ở trong nháy mắt phản ứng lại. Nàng có vẻ giật mình. Lâm Lôi, thần cấp này. Vũ thần bọn họ bây giờ không phải đều đi trúng thần mộ địa rồi sao? Còn phải đại khái 3 năm nữa mới có thể trở về. Lát nữa nàng sẽ biết. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình khá tốt. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại chịu quy củ ở ngoài cửa để cho hộ vệ thông báo. Thực sự là có ý tứ mà. Bình thường thì như mấy người Đức Tư Lê Đột Lệ Lôi đều sẽ trực tiếp bay vào trong Long Huyết Thành. Nếu như thần cấp muốn tới gặp Lâm Lôi trực tiếp bay qua là được, cần gì đứng ở cửa chờ thông báo. Chỉ là trong chốc lát vị thần cấp kia tiến vào hậu hoa viên. Lâm Lôi tiên sinh, người khỏe chứ? Trung niên nhân tóc bạc này mỉm cười nói, ta gọi là Mục Ba. Mục Ba tiên sinh, ta cũng sớm nghe qua đại danh của ngươi. Lâm Lôi mở miệng nói, thần bí tông giáo tín ngưỡng thần linh kia chính là Mục Ba. Mà Mục Ba vừa rồi tới trước cửa Long Huyết Thành, trực tiếp dùng thần thức truyền âm, chủ động bắt chuyện với Lâm Lôi. Lâm Lôi mặc dù giật mình nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đãi, dù sao người ta cũng phi thường lễ phép tới đây. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Mục Ba hiểu rõ, tôn giáo của mình đã làm cho đối phương biết mình. Hắn cũng nở nụ cười. Thực sự là xin lỗi, không được sự đồng ý của Lâm Lôi tiên sinh đã tuyên truyền tôn giáo tại đế quốc của ngươi. Lâm Lôi đối với việc này vẫn không tỏ vẻ cao hứng hay mất hứng. Mục Ba tiên sinh, mời ngồi. Lâm Lôi chỉ vào cái ghế đá bên cạnh cách đó không xa. Mục Ba cười dài, ngồi xuống. Mục Ba này trên mặt luôn mang theo nét tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng làm cho người ta cảm giác được như gió xuân thổi qua. Người như thế thực khó mà làm cho người ta có địch ý. Không biết Mục Ba tiên sinh lần này tới là có việc gì? Lâm Lôi mở miệng nói trước. Mục Ba cười nói. Kỳ thực lần này ta đến, đầu tiên là xin lỗi, bởi vì trước đây ta không biết Lâm Lôi tiên sinh đã là thánh vực. Ta nghĩ người đối với tín ngưỡng lực không cần, khi đó ta tuyên dương tôn giáo, thực ra đối với Lâm Lôi tiên sinh người cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi tiên sinh bước vào thần vực, ta có chút xấu hổ. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đều rất kinh ngạc, bởi vì cái này mà đến xin lỗi ư? Thần cấp chẳng lẽ cũng giữ lễ như vậy sao? Mục Ba tiên sinh nói như vậy, ta cũng sẽ không để ý nữa. Lâm Lôi cười nói. Mục Ba nói tiếp. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi yên tâm. Chuyện tiên dương tông giáo này, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt. Ít nhất là trong phạm vi Bà Lỗ Khắc vương quốc của ngươi, sẽ không xuất hiện tông giáo của ta. Mục Ba thái độ phi thường thành khẩn. Lâm Lôi ngược lại không biết nên nói cái gì. Lâm Lôi tiên sinh, tin tưởng người vừa mới bước vào thần vực, có một chút điều sẽ không biết. Ta sẽ nói cho người biết một ít thưởng thức, xem như là để xin lỗi. Mục Ba thành tâm nói. Người ta như vậy, Lâm Lôi đối với Mục Ba này tự nhiên khó mà có ác cảm cho được. Chỉ là Lâm Lôi trong lòng có chút nghi hoặc. Mục Ba này thái độ thực có điểm quá tốt đi. Bản thân vừa bước vào thần vực, Mục Ba này cũng không cần phải làm vậy chứ. Ta thực đúng mới vừa bước vào thần vực, Mục Ba tiên sinh xin chỉ điểm một hai, Lâm Lôi nói. Mục Ba khẽ gật đầu. Một khi bước vào thần vực thì chúng ta coi như là thần. Đối với chúng ta mà nói, thần cách và linh hồn là quan trọng nhất. Thần cách kiên cố nhưng linh hồn lại yếu. Tin tưởng Lâm Lôi người cũng cảm giác được chỗ tốt của tiến ngưng lực. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc đầu khi mới thành thần và hấp thu một chút tiến ngưng lực, Lâm Lôi không có cảm giác gì. Nhưng nửa năm trôi qua, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện tiến ngưng lực này cùng với tinh thần lực của mình dần dần dung hợp lại, đồng thời cũng tại mặt ngoài của linh hồn hình thành nên một tầng bảo vệ. Đương nhiên, tầng bảo vệ này Lâm Lôi xem ra còn rất yếu. Tín ngưỡng lực đối với sự phát triển của linh hồn cực kỳ hữu ích, đồng thời nó cũng có tác dụng bảo vệ linh hồn. Khi mà tín ngưỡng lực cực kỳ cường đại, thì chỉ đơn thuần tầng bảo vệ của tín ngưỡng lực là có thể ngăn cản rất nhiều linh hồn công kích. Mục Ba cảm thán. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Dù sao thì hắn mới hấp thu được hơn nửa năm tín ngưỡng lực, giống như Vũ Thuần đã hấp thu được hơn ngàn năm. Tín ngưỡng lực hùng hậu khẳng định vượt xa bản thân, mà một số chủ thần hấp thu tín ngưỡng lực ở vô số vị diện, thời gian cũng dài đến cả ngàn vạn năm. Tín ngưỡng lực hùng hậu kia lại càng là kinh người tới cực điểm. Tín ngưỡng lực đối với chúng ta phi thường hữu ích, người cũng hiểu rất rõ, phía dưới ta sẽ nói về thưởng thức sự trọng yếu của thần khí. Cái này đối với tu luyện của người sau này cũng là phi thường trọng yếu, Mục Ba không giữ lại chút nào, gọi là thưởng thức. Chính là rất nhiều người vừa mới bước vào thần vực cũng đã nắm, phải nếm rất nhiều đau khổ sau đó mới biết được. Lâm Lôi nghe thế, mày không khỏi nhíu lại. Thần khí mà trọng yếu ư, đối với tu luyện trọng yếu sao? Thần khí chỉ là một kiện vũ khí thôi, đối với tu luyện cũng có ảnh hưởng ư. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, nhưng hắn lại không có mở miệng, hắn chỉ là lặng lặng nghe Mục Ba nói. Kỳ thực nội dung Mục Ba nói Lâm Lôi cũng sẽ không tin toàn bộ. Hôm nay Mục Ba này đều có vẻ rất quỷ dị. Căn cứ theo Lâm Lôi biết thì tại tứ đại chí cao vị diện cùng các đại thần vị diện, cường giả chém giết đâu thể nào khách khí lễ phép như vậy. Thế nhưng Mục Ba này nếu làm như vậy, Lâm Lôi đương nhiên cũng phải lễ phép tiếp đãi, cẩn thận nghe xem người ta muốn nói cái gì. Tin tưởng Lâm Lôi tiên sinh cũng biết, thần khí chia làm cấp thấp, cấp trung và cao cấp. Thần khí khác nhau, uy lực cũng có khác nhau. Mục Ba nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nói, mặc dù ta không rõ ràng lắm, thần khí có chia làm vài cấp bậc, nhưng ít nhất cũng biết thần khí cũng có cao thấp chi phân. Làm sao? Mục Ba tiên sinh người nói vậy là có ý gì? Mục Ba cười, thần khí có cao thấp chi phân, chúng ta không nói đến, mà ta hỏi Lâm Lôi tiên sinh, ngươi có biết thần khí như thế nào luyện chế không? Không biết, Lâm Lôi trả lời dứt khoát. Lâm Lôi càng ngày càng không hiểu được hàm nghĩa của Mục Ba này nói chuyện. Lâm Lôi, ta muốn nói cho người biết, kỳ thực thì bất luận cao cấp thần khí hay cấp thấp thần khí lúc mới luyện chế ra không có gì khác nhau. Mục Ba cười nói, hắn chú ý đến vẻ mặt của Lâm Lôi, quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ. Lâm Lôi giật mình, tại sao lại không khác nhau? Lâm Lôi nghi hoặc phi thường. Ở tại Ngọc Lan Đại Lục, dùng khoáng thạch bình thường cùng với khoáng thạch chân quý, vũ khí luyện chế ra tự nhiên sẽ cao cấp phân ra, thế nhưng thần khí thì... Tài chất của thần khí có thể có chút khác nhau, nhưng bình thường là độ khác nhau này không lớn, Mục Ba tỉ mỉ nói. Quyết định cấp bậc của một thanh thần khí không phải nguyên liệu chế tạo ra nó, mà là kinh nghiệm mà nó trải qua sau khi đã được luyện chế thành công. Kinh nghiệm, Lâm Lôi có chút không hiểu. Địch Lệ Á bên cạnh vẫn duy trì trầm mặc, nàng cũng cẩn thận lắng nghe. Đúng, ví dụ như một thanh thần khí bình thường vừa mới bị luyện chế ra thì rất bình thường. Nhưng nếu ở trong tay một vị thượng vị thần, hơn nữa thượng vị thần này coi thần khí này trở thành thân nhân. Hắn thường xuyên sử dụng thần lực rồi linh hồn lực để bồi dưỡng thần khí, hơn nữa hắn cũng sử dụng thần khí này để chiến đấu. Sau ức năm, thần khí này đã giết chết cả trăm vạn thần cấp cường giả. Người lúc đó sẽ phát hiện thần khí đó trên thực tế đã biến thành cao cấp thần khí. Mục Ba mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe xong thầm suy tư. Có ý nghĩ gì sao? Mục Ba cười nói. Lâm Lôi mơ hồ suy ngẫm về câu nói của Mục Ba. Quyết định cấp bậc của một thanh thần khí lại không phải nguyên liệu chế tạo ra nó, mà là kinh nghiệm mà nó trải qua sau khi được luyện chế thành công. Khi sử dụng chân khí khoáng thạch luyện chế thành công, thần khí cùng thần khí có thể có bao nhiêu khác biệt chứ? Mà thần khí thân mình ẩn chứa sát khí, linh tính đều là do thần khí này sau khi có kinh nghiệm mới có thể chậm rãi tạo thành, chứ không phải là quáng thạch không có tính mạng mà có thể tạo ra được, Mục Ba lại nói. Lâm Lôi dần dần hiểu được. Sát khí và linh tính ngư. Lâm Lôi đáy lòng cũng có điểm đồng ý với giải thích của Mục Ba. Những người tu luyện chúng ta, từ khi bước trên con đường tu luyện thì nên biết con đường này sẽ phi thường gian khổ. Chúng ta thành thần kỳ thực là đã thành công ở một đoạn đường. Mục Ba cảm khái nói, chỉ là thất đại thần giới vị diện, rồi tứ đại trí cao vị diện, thì hạ vị thần cho chúng ta nhan nhản đầy đường. Mà thần khí sẽ bảo vệ chúng ta, đồng thời cũng là điểm tựa để giết chết địch nhân. Mục Ba trầm giọng nói. Lâm Lôi cũng đồng ý. Linh hồn là căn bản của thần, mà thần cấp cường giả chỗ dựa chính là lĩnh ngộ đối với pháp tắc cùng với một thanh thần khí thích hợp với chính mình, dựa vào thần khí và pháp tắc lĩnh ngộ để đối phó với địch nhân, bảo vệ chính mình. Muốn chân chính cùng với một thanh thần khí tâm tương ý hợp cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Mục Ba tiếp tục nói. Chẳng lẽ Lâm Lôi người cho rằng chỉ vô cùng đơn giản là nhỏ một giọt máu tươi là thần khí có thể để cho người mặc tình sử dụng sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Mục Ba. Lấy máu nhận chủ, đây là chân lý mới đúng chứ. Lấy máu nhận chủ chỉ tỏ vẻ thần khí này là thuộc về ngươi, nhưng muốn cho nó cùng với ngươi tâm ý tương thông thì không đơn giản như vậy. Ngươi phải biết rằng một kiện thần khí, đặc biệt là thần khí trải qua rất nhiều năm tháng, sẽ tự nó có linh tính. Mục Ba trân trọng nói. Một cường giả phát triển, đồng dạng thần khí của hắn cũng sau đó mà phát triển lên. Chúng ta phải coi thần khí trở thành thân nhân của mình. Bình thường tâm linh khế hợp, trường kỳ. Đặc biệt nếu thần khí mà giết thần thì linh tính sẽ càng mạnh, ngươi sử dụng càng thêm dễ dàng. Ví dụ như một cường giả tu luyện hủy diệt chi đạo, hắn sử dụng một kiện thần khí bình thường. Nhưng nếu vị cường giả đó sử dụng là thần khí cả ngàn năm, đồng thời giết chết rất nhiều vị thần, thần khí kia cũng sẽ trở thành một thần khí có tính hủy diệt đặc thù. Ví dụ, chỉ cần quán nhập thần lực, khi thần khí rung lên đã có thể khiến không gian chấn động, xuất hiện cả không gian nhận. Lâm Lôi đáy lòng run lên, tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm chính là như vậy. Lâm Lôi chỉ cần quán nhập thần lực, tử huyết nhuyễn kiếm chẳng những khiến không gian chấn động mà còn phát sinh rung động khiến linh hồn người khác phải vang lên tiếng kiếm ngâm. Lâm Lôi đối với việc này đáy lòng vẫn có chút nghi hoặc. Thần khí chính là từ một ít khoáng thạch tu luyện mà thành, sao lại có đặc điểm như này? Hiện lại ngẫm lại thì chính là vì nó có linh tính, mà Hắc Ngọc Trọng Kiếm so với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm kém hơn rất nhiều. Lâm Lôi đối với những lời Mục Ba nói đã bắt đầu tin tưởng. Ta là một thí dụ nha, thần khí mới ra lò dưới như một đứa trẻ. Về phần đứa trẻ sau này có thể phát triển thành cái dạng gì thì phải nhìn kinh nghiệm của chính nó trong tương lai. Điều chúng ta phải làm chính là bồi dưỡng nó. Mục Ba nói tiếp, Lâm Lôi, nếu ngươi có thần khí lợi hại, vậy ngươi phải làm chính là để nó nhận ngươi hoàn toàn. Lâm Lôi đáy lòng thầm hỏi, Mục Ba có ý gì chứ, chẳng lẽ hắn biết ta có thần khí lợi hại sao? Lâm Lôi đối với việc Mục Ba hôm nay tới đây vốn đã có chút hoài nghi, hiện nghe Mục Ba nói vậy càng thêm cảnh giới. Mục Ba tiên sinh, ngươi nói là nhận nhau sao? Lâm Lôi nhìn Mục Ba. Mục Ba khẽ gật đầu. Một vài thần khí lợi hại cực kỳ chân quý, bởi vì một thần cấp bình thường hắn chỉ sử dụng một hai kiện thần khí, cho nên sẽ coi trọng như tính mệnh, cơ hồ là không thể đem cho người khác. Ta vừa rồi nói, thần khí mới ra lò là trẻ con, còn loại thần khí lợi hại thì đã thành nhân. Thần khí lợi hại có thể có linh tính của chính nó, rất lợi hại, nhưng nếu nó thành nhân thì cũng khó mà nhận chủ được. Chỉ có thể để cho nó chính thức nhận ngươi, người mới có thể phát huy ra thực lực thực chất của nó. Lâm Lôi nhớ kỹ đoạn này. Hắc Ngọc Trọng Kiếm của hắn có lẽ vẫn còn đang là đứa trẻ con, cần hắn tới để bồi dưỡng phát triển. Mà Tử Huyết Nhuyễn Kiếm thì lại đã thành nhân, có linh tính, sẽ không dễ dàng nhận hắn làm chủ. Tin rằng, để Tử Huyết Nhuyễn Kiếm chính thức nhận, chính là cái nam tử tóc tím yêu dị, người đã bồi dưỡng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm từ một thần khí bình thường tới trạng thái như bây giờ. Mục Ba rốt cuộc ngừng nói, thế nhưng những lời hắn nói lại khiến Lâm Lôi chấn động rất lớn. Dù sao trên con đường tu luyện đối với mỗi một tu luyện giả quan trọng nhất chính là vũ khí. Nhận, như thế nào mới có thể nhận? Lâm Lôi hỏi tới. Chuyện này thì rất khó nói, Mục Ba cau mày. Ta nói cho người một phương pháp đơn giản, đó chính là thường xuyên dùng thần lực, linh hồn lực của mình bồi dưỡng. Đó chính là biện pháp tối bình thường, tối thường sử dụng. Kỳ thực thì muốn cho một thanh thần khí đã có linh tính mà nhận tân chủ nhân, đó là chuyện người phải nỗ lực rất nhiều. Chỉ có tình cảm chân thực của ngươi đối với nó thì thần khí mới cảm nhận được. Mộc Bà cười nói. Đơn giản mà nói, ngươi không nên bắt nó trở thành một vũ khí không có tính mạng, mà phải trở thành một tính mạng vũ khí. Thời gian dài đi qua, ta nghĩ thần khí cuối cùng sẽ nhận ngươi. Lầm Lồi khẽ gật đầu. Coi thần khí trở thành một tính mạng ư? Nếu là chủ nhân đầu tiên của một thanh thần khí thì sao? Lâm Lôi dò hỏi. Vậy thì rất đơn giản, người vận dụng dược nó, bồi dưỡng nó thì nó tự nhiên sẽ nhận ngươi, Mục Ba cười nói. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến Hắc Ngọc Trọng Kiếm, căn bản không cần phải lấy máu nhận chủ, nói cách khác không có đạt tới cấp bậc lấy máu nhận chủ. Nếu một thanh vũ khí tài chất cũng đến rất gần thần khí nhưng lại không đạt tới cấp bậc lấy máu nhận chủ thì sao? Vậy sau khi đạt tới thần cấp có thể tiếp tục sử dụng vũ khí đó không? Lâm Lôi dò hỏi. Hắn đối với Hắc Ngọc Trọng Kiếm rất có tình cảm. Hắn không nỡ buông bỏ Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Luận vì tài chất thì cùng với thần khí bình thường, nó cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, Mục Ba ngược lại nở nụ cười. Lâm Lôi, lấy máu nhận chủ cũng không thể đại biểu cho vũ khí, tốt xấu. Ví dụ như không gian giới chỉ, ở tại trí cao vị diện, không gian giới chỉ này giống như một cái túi tiền tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện này mà thôi. Nó phi thường bình thường. Không gian giới chủ có thể lấy máu nhận chủ, chẳng lẽ nó lợi hại sao? Lâm Lôi choáng váng. Nhiều năm như vậy, Lâm Lôi chính mình vẫn cho rằng lấy máu nhận chủ biểu hiện cho vũ khí đạt tới thần khí cấp bậc. Hiện tại nghe vậy mới biết là mình sai. Lấy máu nhận chủ kỳ thực chỉ là một loại kỹ thuật mà thôi, Mục Ba cười nói. Ví dụ như một thanh đao bình thường, cho dù là đao bổ củi đi nữa, nhưng nếu ở trong tay chủ thần hàng năm dựng dục chủ thần lực cùng với linh hồn lực của hắn vào. Nếu trải qua ức ngàn năm, chuôi đao rất bình thường đó sợ rằng cũng có thể trở thành một kiện siêu việt chủ thần khí, Mục Ba nói. Lâm Lôi con mắt sáng ngời lên, chủ thần khí ư? Lâm Lôi lần đầu tiên nghe đến danh tự chủ thần khí này. Đúng là chủ thần khí, Mục Ba cười nói. Ta quên nói cho người biết, thần khí dựng dưỡng cuối cùng ở tầng thứ cùng với thực lực của chủ nhân nó có liên quan. Một kiện thần khí mới ra lò, nếu cấp cho một hạ vị thần sử dụng, nếu hắn vẫn chỉ là hạ vị thần, thì thần khí đó sợ rằng chỉ có thể xem như thần khí cấp thấp. Mà nếu trung vị thần sử dụng, chỉ cần tốn hao tâm lực, thần khí có thể trở thành trung đẳng thần khí. Cứ như thế, nếu chủ thần toàn tâm bồi dưỡng một kiện vũ khí, cuối cùng nó có thể đạt tới cấp bậc chủ thần khí. Về phần xuất sinh của vũ khí ngược lại không có trọng yếu. Lâm Lôi gật đầu. Mục Ba này cũng ngầm hiểu, Lâm Lôi có lẽ cũng có một kiện vũ khí thế tục. Nghe xong Mục Ba nói, trong lòng Lâm Lôi cũng nhẹ đi, ít nhất thì chính mình không cần phải đổi vũ khí khác. Vốn Lâm Lôi còn lo lắng sau này chính mình thực lực mạnh lên thì Hắc Ngọc Trọng Kiếm không thể đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Thế nhưng nhìn lại căn bản không quá cần phải như vậy. Không nghe nói sao, một thanh đao trả củi trong tay chủ thần, chỉ cần chủ thần toàn tâm bồi dưỡng, chỉ cần có thời gian đều có thể trở thành chủ thần khí. Hắc Ngọc Trọng Kiếm của ta thì ít nhất so với đao trả củi cũng phải mạnh hơn nhiều chứ. Lâm Lôi nghe xong tâm tình cũng tốt lên. Lâm Lôi tiên sinh, ta không quấy rầy các ngươi, ta đi về trước. Mục Ba cười đứng lên. Lâm Lôi cùng Địch Lễ Á liền đứng dậy. Bất kể mục đích của Mục Ba tới đây vì sao, nhưng hôm nay Mục Ba giải thích nhiều như vậy, Lâm Lôi cũng rất cảm kích. Hơn nữa đối với nội dung mà Mục Ba nói, căn cứ vào chuyện của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lâm Lôi cho rằng hẳn là nói thực. Đợi đến khi tiễn Mục Ba rời đi. Thì ra, một thanh thần khí lợi hại muốn hình thành lại phức tạp như vậy. Địch Lị Á than thở. Lâm Lôi cười nói, kỳ thực như vậy cũng đúng thôi. Phải chủ tâm bồi dưỡng, một thanh chính thức lợi hại thần khí thì mới có thể dần dần hình thành. Nếu chỉ cần tài liệu tốt, luyện chế tay nghề cao là được, thì thần khí lợi hại cũng quá bình thường rồi. Lâm Lôi đáy lòng quyết định chủ ý đối với Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, chính mình sau này cũng phải thực sự bồi dưỡng. Tại chính mình tu luyện, thần khí nó sẽ càng ngày càng phát triển. Lòng huyết tòa thành, ở trong vi hình bị diện mật thất, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, Hắc Ngọc Trọng Kiếm đặt ở trên chân. Lâm Lôi hôm nay chỉ sử dụng tinh thần lực bồi dưỡng Hắc Ngọc Trọng Kiếm, cũng không dám sử dụng thần lực, bởi vì Hắc Ngọc Trọng Kiếm ở trong kế hoạch của Lâm Lôi sẽ để cho đại địa thần phân thân sử dụng, hẳn là dùng thần lực của địa thuộc tính bồi dưỡng, mà hôm nay Lâm Lôi trong cơ thể chỉ có thần lực phong thuộc tính mà thôi. Đông, đông, tiết tấu kỳ lạ của đại địa mạch động vang vọng trong lòng Lâm Lôi. Thành thần hơn nửa năm, hơn nữa hấp thu hơn ngàn vạn linh hồn tinh hoa, hôm nay linh hồn của Lâm Lôi đã phi thường mạnh mẽ, đối với đại địa mạch động cảm ứng càng thêm rõ ràng. Trong đầu Lâm Lôi thậm chí còn hiện ra một bức tranh hư cấu ở dưới lòng đất có một cỗ ba động kỳ lạ. Mỗi một lần ba động giống như sóng gợn chuyển ra bốn phía, từ đại địa mạch động 64 trọng biến đổi tới 32 trọng. Lâm Lôi lúc đầu mất 3 tháng, nhưng từ 32 trọng biến đổi 16 trọng, hao phí suốt một năm lẻ 3 tháng. Mà đó còn là linh hồn hắn đã phát sinh biến đổi, năng lực thôi diễn nhanh lên gấp trăm lần. Nếu là thánh vực cực hạn, e rằng quá trăm năm mới có thể từ 32 trọng biến tới 16 trọng. Sau khi Lâm Lôi đột phá tới 16 trọng, căn bản không có ngừng lại tiếp tục tu luyện. 16 trọng dung hợp đến 8 trọng, nhìn như cần dung hợp một chút, tựa hồ tốn không nhiều lần lắm. Nhưng mỗi một lần dung hợp đều khiến Lâm Lôi cảm thấy khó khăn. Trong đầu hắn 16 thanh hắc ngọc trọng kiếm hư ảnh, không ngừng thôi diễn. Tốc độ thôi diễn mỗi giây đều không biết có bao nhiêu vạn lần biến hóa. Các loại có thể không ngừng thôi diễn rồi sau đó tiến hành tương đối so sánh, đồng thời không ngừng cảm ứng đại địa mạch động, xác định phương hướng chính xác, phức tạp, bao la. Dung hợp đến cuối cùng một trọng mới chính thức là đại địa ba động. Càng khổ tu như vậy trong lòng Lâm Lôi càng cảm thán không thôi, nhưng càng tu luyện về sau. Mỗi một lần dung hợp khó khăn đều tăng lên gấp 10, từ 16 trọng biến tới còn 8 trọng. Sợ rằng không tốn nhiều năm công phu thì còn không được. Vài năm thời gian, Lâm Lôi không quan tâm, nhưng hắn có loại cảm giác 6 trọng đến 4 trọng, thời gian còn muốn lâu hơn. Còn có 4 trọng đến 2 trọng, cùng với quan trọng nhất là hai mạch động trọng quy thành một, tựu chính thức thành đại địa mạch động. Một bước cuối cùng hay là một điểm dừng. Nhưng Đức Tư Lê và những người khác dừng ở điểm này mấy ngàn năm. Quy nhất à, không biết lúc nào ta mới có thể hiểu được chính thức đại địa mạch động. Lâm Lôi đối với đại địa mạch động áo nghĩa rất chờ mong. Hắn có loại cảm giác loại áo nghĩa này một khi tu luyện thành, uy lực chắc hẳn phi thường cường đại. Từ sau khi cùng Mục Ba nói chuyện, Lâm Lôi đã tu luyện được 3 năm thời gian. Trong 3 năm ở trên phương diện đại địa áo nghĩa, Lâm Lôi vẫn dừng lại tại đại địa mạch động 16 trọng. Hắn đang cố gắng đột phá xuống còn 8 trọng. Về phần tốc độ áo nghĩa mặc dù có tiến bộ, nhưng so với độ bao la của tốc độ áo nghĩa thì điểm tiến bộ ấy cũng không tính là gì. Lúc đầu Vũ Thần nói rất đúng, giả thiết lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc 1% thì phải lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc đến 1/10 mới là trung vị thần. Ta bây giờ lĩnh ngộ đối với tốc độ áo nghĩa chỉ sợ mới có 1 thành mà thôi. Lâm Lôi ở trong lòng cũng không vội, hắn tu luyện hơn 10 năm, có thể có thành tựu như thế cũng đã rất vui. Người bị vây ở cánh cửa của thánh vực cực hạn 5.000 năm cũng có nhàn nhản. Trong 3 năm, Lâm Lôi lớn nhất chính là đột phá về phương diện linh hồn. Sau khi hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, Lâm Lôi linh hồn về bản chất đã tăng lên không ngờ, đối với việc khống chế linh hồn lực cũng biến cường. Đặc biệt là tín ngưỡng lực, được tín ngưỡng lực bồi dưỡng cũng khiến tinh thần lực của Lâm Lôi được rèn luyện, khả năng khống chế càng thêm dễ dàng. Quá khứ Lâm Lôi chỉ có thể làm cho linh hồn lực chấn động, còn hôm nay hắn đã dễ dàng khống chế được tinh thần lực, ví dụ như linh hồn phòng ngự. Lâm Lôi có thể khống chế rất nhiều tinh thần lực giống như đấu khí, hình thành mạch động phòng ngự. Số lượng lớn tinh thần lực hình thành một cái lớp màng, hình cầu bảo vệ cho kiếm hình linh hồn. Mạch động phòng ngự do tinh thần lực hình thành so với tinh thần lực của Lâm Lôi để ngăn cản công kích mạnh hơn nhiều. Quá khứ không phải ta không muốn mà là khả năng khống chế tinh thần lực không đủ. Lâm Lôi vô cùng cảm khái. Linh hồn cường đại cùng với tinh thần lực biến đổi đã mang đến biến hóa rất lớn. Ca, thanh âm của Ốc Đốn vang lên, hắn vừa đi vào trong vi hình vị diện mật thất. Lâm Lôi mở mắt. Ca, ngày mốt chính là Ngọc Lan Tiết, Ốc Đốn nói. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á bình thường ở tại Ngọc Lan Tiết thì đều đình chỉ tu luyện. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á nhìn nhau đứng dậy, theo Ốc Đốn đi ra. Ngọc Lan Tiết chính là lễ lớn nhất trên Ngọc Lan Đại Lục. Cho dù là thời kỳ chiến tranh, mấy ngày này bình thường đều sẽ ngừng chiến để chiến sĩ và dân chúng cùng hưởng thụ Ngọc Lan Tiết. Nhưng hôm nay, dân chúng của La Ao Đế Quốc lại phi thường khủng hoảng, thống khổ và phẫn nộ. Đừng sợ, hài tử, mau tới rồi. Một người phụ nữ gầy gò mặc quần áo rách nát, cõng trong lưng đứa con của mình đang không ngừng hướng về phương Bắc chạy trốn. Mẫu thân, cha đâu? Hai tử trên lưng của làng vẫn còn nghi hoặc hỏi. Lúc nào cha mới tới gặp ta? Ta nhớ cha. Người phụ nữ nghe xong còn mắt không nhịn được hồng lên. Ngoan, chúng ta đi gặp cha mà. Nhưng trong lòng người phụ nữ đó biết mẹ con của nàng vĩnh viễn không thấy được cha đứa nhỏ. Không chỉ có mẹ con nàng mà còn rất nhiều người ở trên đường chạy trốn, rất nhiều người mang theo cả nhà bỏ chạy. Nạn dân triều, hôm nay ở nơi đây có nạn dân.